Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Không thể chạy mất a. Uy, tỉnh, tỉnh. Chấm ngoặc kép. Chờ Viên Khải phục bọn hắn chạy tới thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy hai cái nằm ở chỗ này. Thi a không, nhân thể. Viên Khải phục bọn hắn từng cái kinh hồn táng đảm, khi nhìn đến hai người bọn họ thời điểm, trực tiếp chính là chạy vội tới, lo lắng hai người bọn họ thụ thương, xảy ra chuyện gì, thậm chí đều làm tốt gọi điện thoại cấp cứu chuẩn bị. Tại nhìn kỹ cái này hai người trạng thái về sau, sở hữu người mới yên tâm xuống tới. Cái này hai người trên thân không có tổn thương, hô hấp bình thường, hẳn là chỉ là bị Tiểu Bạch dọa ngất. Cái này hai người tâm lý tố chất có chút chênh lệch a. Lý Đông Đông nhịn không được lầm bầm một tiếng, ngẫm lại hắn bị Tiểu Bạch hố nhiều thảm, cũng không có ngất đi a. Hừ hừ, nghĩ đến nơi này, Lý Đông Đông không khỏi có chút ngạo kiều. Không có chuyện, không có chuyện, đem hai người bọn họ ra hỏa nhấc trở về nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cái kia, đến ba cái nam đồng bào hỗ trợ, chúng ta đem bọn hắn xách về đi. Về phần những người khác, nhanh đi đem Tiểu Bạch về tới trước đi. Lý Đông Đông trong lòng quỷ tinh, quỷ tinh, thừa dịp đem cái này hai người gánh trở về cơ hội, mình trực tiếp tìm địa phương vừa trốn, kia chẳng phải không cần đi tìm Tiểu Bạch, coi như Tiểu Bạch bị gây tê. Lý Đông Đông cũng không muốn đi cùng Tiểu Bạch gần khoảng cách tiếp xúc. Ai biết kia một trận thuốc mê có thể không thể đem Tiểu Bạch cho say ngất đâu. Mặc kệ tại cái gì thời điểm, đều không thể dùng thế tục ánh mắt đi đối đãi Tiểu Bạch a. Tận lực đem Tiểu Bạch hướng biến thái hướng, đây tuyệt đối là không có sai. Ân, cẩn thận một điểm, không có mau bệnh, bất quá loại này tiểu cơ linh tại tuyệt đối thực lực trước mặt trên cơ bản không cách nào thực hiện. Viên Khải phục chỉ lạnh lùng lườm Lý Đông Đông một chút. Ngươi đừng đi, ngươi cùng Tiểu Bạch tương đối quen, ngươi cùng chúng ta cùng đi tìm Tiểu Bạch. Lại đến người, đem hai người bọn họ nhấc trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lý Đông Đông, ngoặc kép chấm hỏi, nháy mắt liền hoài nghi nhân sinh được không? Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đã chạy đến gấu trúc căn cứ cửa chính, ngồi xổm ở bên cạnh một lùm trong bụi cỏ đánh giá cửa chính hoàn cảnh. Có du khách mua vé đi đến vừa đi, thỉnh thoảng có ánh mắt từ bên này đảo qua, bất quá không có một cái phát hiện Tiểu Bạch tồn tại. Nồng đậm bụi cây không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện bên trong có giấu một con gấu trúc. Huống chi các du khách phần lớn là đảo qua một chút. Vội vàng đi qua 17-18 người, Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị hành động. Lý Đông Đông bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng còn không tìm được tung tích của mình. Lâm Tiểu Bạch cũng không lo lắng sẽ tại cửa ra vào bị ngăn lại. Quyết định về sau, trực tiếp liền nhấc chân từ trong bụi cỏ liền xông ra ngoài. A, chấm ngoặc kép. Tại Lâm Tiểu Bạch cách đó không xa, một thanh niên bị đột nhiên xuất hiện Lâm Tiểu Bạch giật này. Mình, vỗ ngực nhìn xem hướng phía cổng tiến lên Tiểu Bạch, nháy mắt liền không bình tĩnh. Cầm điện thoại đối Tiểu Bạch liền bắt đầu chụp ảnh. Răng rắc, mấy đạo mơ hồ bóng lưng. Sau đó người thanh niên này liền phiền muộn. Ngoạt tào, Tiểu Bạch chạy thế nào nhanh như vậy? Đúng không chuẩn tiêu? Mắt nhìn thấy Tiểu Bạch biến mất, tại trong lòng yên lặng tính toán một ít thời gian. Từ Tiểu Bạch từ trong bụi cây lao ra đến xông ra đại môn, đại khái là như vậy mười mấy giây thời gian đi. Đáng sợ, chạy đến cổng nhìn thoáng qua, cái này thời điểm cổng đã có không ít du khách đào lấy cửa hướng phía bên ngoài nhìn, bất quá đã không nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Tự liền gấu trúc cửa trụ sở các nhân viên làm việc đều triệt để bị sợ ngây người. Thật nhanh xông ra hướng phía Lâm Tiểu Bạch rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó cầm máy nhắn tin liền đối hô lên. Tiểu Bạch từ cửa chính xông ra. chuyện quan trọng nói 3 lần. Tiểu Bạch từ cửa chính xông ra. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, thanh âm đều kích động không được. Không nói chuyện nói, nếu như cẩn thận đi xem, sẽ còn phát hiện công việc này nhân viên trên mặt loáng thoáng biểu hiện ra hưng phấn. Tại Tiểu Bạch đi vào gấu trúc căn cứ về sau, hắn vẫn tại nghĩ Tiểu Bạch nếu là đi ra ngoài, bọn hắn khẳng định phải ra ngoài tìm kiếm Tiểu Bạch, sau đó có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch đều tới thời gian dài như vậy, hắn trừ Tiểu Bạch tới ngày đó gặp qua Tiểu Bạch, về sau đều không có cơ hội nhìn thấy. Hôm nay rốt cục nhìn thấy Tiểu Bạch, hơn nữa còn từ gấu trúc căn cứ đi ra ngoài. Công việc này nhân viên lập tức thật hưng phấn, cấp tốc liền bắt đầu triệu hoán đồng đội. Bằng viện viện bọn hắn ngay tại gấu trúc quán chung quanh trên đường tìm kiếm Tiểu Bạch. Tại bọn hắn nghĩ đến, Tiểu Bạch bị đâm một châm gây tê về sau, dược hiệu hẳn là rất nhanh liền phát tác, cho nên Tiểu Bạch khẳng định là chạy không được quá xa. Chỉ cần chung quanh đi dạo tìm xem, hẳn là liền có thể tìm tới Tiểu Bạch. Nhưng vào lúc này một cái bảo an nhân viên mang theo máy nhắn tin đột nhiên vang lên. Đặt ở bên tai nghe xong, cái này bảo an nhân viên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiểu Bạch từ gấu trúc căn cứ đi ra ngoài. Cái gì? A, chung quanh lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mà bởi vì cái này bảo an thanh âm của nhân viên tương đối lớn, từ bọn hắn bên cạnh trải qua du khách thậm chí cũng nghe đến tin tức này. Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi. Không thể nào, không phải nói hôm nay muốn cho Tiểu Bạch kiểm tra sức khỏe sao? Ta vốn còn muốn nhìn xem Tiểu Bạch đâu. Tiểu Bạch làm sao lại đi ra ngoài a? Bất quá ngươi xem bọn hắn bộ dáng, Tiểu Bạch tựa như là thật đi ra ngoài a. Các du khách đối viên khải phục bọn hắn chỉ trò. Viên khải phục bọn hắn một nhóm người này tâm tình bây giờ hoàn toàn không cách nào miêu tả. Lại nói, thời gian ngắn như vậy, Tiểu Bạch liền chạy tới cửa chính. Không có khả năng a. Trừ phi chi kia gây tê châm một chút tác dụng đều không có. Đối Tiểu Bạch hành động không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng không có khả năng a. Cây kia gây tê châm là bọn hắn nhìn tận mắt quấn tới Tiểu Bạch trên người. Mà lại thuốc tê cũng tất cả đều tiêm vào đến Tiểu Bạch trong thân thể. Ngươi bây giờ nói cho ta nói thuốc tê vô dụng. Làm sao có thể? Đây không có khả năng a. Viên khải phục tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại là liều lượng không đủ? Nhưng ta đã là dựa theo một con trưởng thành gấu trúc liều lượng đến tiêm vào a. Viên khải phục đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tiểu Bạch hẳn là ngủ lấy 2 giờ mới đúng. Làm sao lại từ gấu trúc căn cứ đi ra ngoài đây? Giáo sư, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông tại bên cạnh đối viên khải phục hô 2 tiếng. Chúng ta bây giờ là muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch sao? Viên khải phục lấy lại tinh thần, nói nhảm, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Chúng ta cùng đi ra. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, than thở, nhịn không được lắc đầu. Không biết vì cái gì, Lý Đông Đông luôn cảm thấy Tiểu Bạch lần này ra ngoài khả năng liền không về được. Vừa vặn có một đội bảo an nhân viên lái xe tuần tra tới. Lý Đông Đông bọn hắn tranh thủ thời gian kêu dừng chiếc xe này. Lên tiếng khụ khụ tất cả đều chen lấn đi lên. Lái xe bảo an nhân viên lái xe liền hướng phía gấu trúc cửa trụ sở phi nhanh quá khứ. Mà tại cái này thời điểm, gấu trúc cơ địa chủ mặc cho Trương Chí Cùng cũng nhận được tin tức. Tiểu Bạch từ gấu trúc căn cứ đi ra ngoài rồi. Vừa lấy được tin tức này thời điểm Trương Chí Cùng còn có chút mộng. Hôm nay không phải viên khải phục lão đầu kia muốn nghiên cứu Tiểu Bạch thời gian sao? Cái này lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Bất quá Trương Chí Cùng biết bây giờ không phải là nghĩ chuyện này thời điểm. Tranh thủ thời gian liền an bài nhân viên công tác ra ngoài tìm kiếm Tiểu Bạch đi. Nhưng không thể để cho Tiểu Bạch chạy mất a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.